bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 218, động phòng hoa trúc 8. Góc truyện audio.com. Lối vào hoa cốc, Nhan Dung dẫn một đội nội thị Duệ Vương phủ, đứng trên vách tường rất cao hướng ra phía ngoài, nhìn xung quanh, nhị hoàng tử Lỗ Quốc đã mang đến đại đội nhân mã, đem hoa cốc bao vây ở bên ngoài tầng tầng lớp lớp. Cung tên xe pháo cũng đều đưa đến, Trình Tề đứng ở ngoài cửa chính, một lòng nhìn chằm chằm vào lối thông đạo đen ngòm duy nhất. Bọn họ là muốn một tủ chu đãi thỏ, dĩ giật đãi lao, câu châm ngôn này ta không biết a, nguyên một buổi tối. Hắn phát động 7-8 lần tiến công, đáng tiếc, địa hình hoa cốc dễ thủ khó công, đường thông đạo lại hẹp dài, mỗi lần đi vào chỉ chứa 5-6 người cùng đi qua. Dù có thiên quân vạn mã tới, cũng là vô dụng, đứng ở bên ngoài Lục Quyết tức giận nghiến răng, nhưng một biện pháp cũng không có. Thế nhưng, buông tha Nhan Hi như vậy, hắn nghĩ không cam lòng, vì thế đơn giản bao vây ở bên ngoài. Cho dù bắt không được, cũng tuyệt đối không để người rời đi. Vây hãm Nhan Hi, chẳng khác nào vì liên minh Ngũ Quốc tiêu diệt tai họa lớn nhất. Cứ như vậy, bên ngoài vào không được, bên trong cũng ra không được, hai bên cách nhau không quá 100 bước, nói nhỏ không nhỏ, đối diện đều có thể nghe thấy nhau, nhưng chỉ có cả đời sẽ không qua lại. Cửu Đỉnh, ta nghĩ đây là muốn đem chúng ta nhốt chết tại đây đi. Nhan Dung nói cũng là lời vô ích, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, ngồi trên hàng rào gỗ, còn đem rượu cùng một đĩa củ lạc từ hỷ yến hôm qua tới. Từng ngụm nhỏ uống. Điện hạ, bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp khác, kế hoạch từ đỉnh hoa cốc tiến đến làm loạn bên trong đã thất bại. Đường vào của chúng ta rất tốt để thủ, bên đó muốn cử hành tấn công đại quy mô cũng không được. Cho nên chỉ có thể thủ bên ngoài như thế. Cửu Đỉnh là tổng chỉ huy đội nội thị. Trong đêm đại hôn của Duệ Vương ra, hắn liền trắng đêm tuần tra thủ hộ, nửa điểm cũng không dám qua loa. Ai, Nhan Dung lo lắng thở dài, quay đầu lại hướng phương hướng động phòng trúc xem xét. Cửu Đỉnh này, nhìn bộ dạng chủ tử nhà các ngươi xem, đại hôn thật sự là hạnh phúc a. Ầm ĩ cả lên làm ta cũng muốn nhanh lên tìm một nữ hoa a, điện hạ. Chỉ cần ngài cam tâm tình nguyện, ta nghĩ nữ tử khắp thiên hạ này đánh chết cũng muốn gả cho ngài đi. Lời này của Cửu Đỉnh là nói thật, cũng không phải là khoa trương nịnh nọt, Nhan Dung cũng là một nam tử phong lưu văn võ song toàn. Tướng mạo không tầm thường, thân phận hiển hách, nam nhân như vậy là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Cho nên độc thân nhiều năm như vậy, hoàn toàn là cùng thất điện hạ giống nhau, không màn tới chính là muốn tìm người hợp ý, cách chương.